cũng giống như si lưu, thời lưu và si lưu, quả lựu đều đọc là xí lưu, cho nên lá phong và quả lựu là biệt danh mà tác giả đặt cho nam chính với nữ chính. Cách chương.